Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 19, vật chứng chuyên gia suy luận. 1. Ta hiện tại còn chưa thuận tiện nói, cần đi qua chuyên nghiệp kỹ thuật giám định. Lục Tiếu Vân lại đi tới Phan Khiết bên người, quan sát tỉ mỉ nàng, cầm lấy tay của nàng nhìn một chút, sau đó lại chuyển qua đường kinh phi trước thi thể. Tử quan sát kỹ một phen, chợt phát hiện cái gì, cầm lấy tay phải của hắn nhìn một chút, ánh mắt ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Có phải hay không là Jonathan đem Phan Khiết bắt cóc đến gian phòng này? Nghĩ phải hoàn thành ngươi mới vừa nói phòng kín kia mưu sát. Nhưng là ngoài ý muốn để đường kinh phi thấy được. Có thể là hắn trước hết nhất nghe được Phan Khiết kêu cứu. Chạy tới, đúng lúc bắt gặp ý đồ hành hung Jonathan. Trải qua một phen vật lộn, hắn không phải Jonathan đối thủ. Bị đối phương dùng dây thừng siết chết rồi. Thiệu Tuấn Kiệt nói ra tự cho là giải thích hợp lý. Vụ án này không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lục Tiếu Vân ánh mắt chuyển tới trên tường. Nhìn chằm chằm Lilith ký tên. Ta tại đường kinh phi trên ngón tay thấy được vết máu. Ta hoài nghi cái này ký tên là đường kinh phi sớm viết lên. Ngươi nói cái gì? Đường kinh phi viết lên. Thiệu Tuấn Kiệt kinh ngạc không ngậm miệng nổi. Mà lại, đường kinh phi trên mặt có vết chảo. Phan Khiết móng tay trong khe có chút vết máu cùng tựa hồ làn da mảnh vụn. Còn có, cổ nàng bên trên cũng có vết dây hằn. Trên tay cũng có, thế nhưng là dây thừng lại là bọc tại đường kinh phi trên cổ. Cái này nên giải thích thế nào? Lục Tiếu Vân tại phòng gian dạo qua một vòng, liền phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ. Năng lực quan sát của hắn xác thực kinh người. Để Thiệu Tuấn Kiệt cùng những người khác đều nghẹn họng nhìn chân chối. Xem ra còn chờ Phan Khiết sau khi tỉnh lại chính miệng hỏi nàng một chút. Lục Tiếu Vân nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh Phan Khiết nói. Nghe Lục Tiếu Vân cái này nói chuyện, Thiệu Tuấn Kiệt đã nhìn qua hiện trường. Trong lòng ẩn ẩn ý thức được, đường kinh phi cùng Phan Khiết chuyện này rắc rối phức tạp. Tựa hồ cũng không đơn giản. Nhìn ý tứ, liền Lục Tiếu Vân mình cũng không dám nhẹ kết luận. Hắn chợt nhớ tới cái kia tâm lý sinh đinh tiềm. Ánh mắt tại cửa ra vào trong đám người quét một vòng. Nhìn thấy Tưởng Vũ Hinh, lại không có nhìn đến đinh tiềm. Trong lòng không khỏi buồn bực. Phụ cận tiếp vào thông chi bệnh viện cùng công an cục đều lần lượt phái người đuổi tới. Phan Khiết bị các bác sĩ khiêng đi. Hình sự trinh sát nhân viên mang theo dụng cụ, tại Lục Tiếu Vân chỉ huy hạ làm hiện trường khám nghiệm. Thiệu Tuấn Kiệt tranh thủ hỏi Tưởng Vũ Hinh, Đinh Y Sinh đâu? Hắn không tới sao? Hắn về nhà. À, khi nào thì đi? Buổi trưa hôm nay, trong nhà hắn có chuyện gì gấp sao? Đi như thế nào đến như thế vội vàng? Ta cũng không rõ lắm. Hắn không có nói với ta chuyện gì. Dạng này à, bất quá. Hắn nói hắn rất nhanh liền trở về. Còn trở về, Thiệu Tuấn Kiệt có chút hồ đồ rồi. Cái này đinh tiềm xuất quỷ nhập thần. Đến cùng đang làm cái gì? Phan Khiết tỉnh lại, đã tại Thạch Hà Tử trung tâm bệnh viện. Nàng kỳ thật cũng không lo ngại. Chỉ là kinh hãi quá độ. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Lục Tiếu Vân tấm kia gương mặt lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn đứng tại Thiệu Tuấn Kiệt, còn có thụ thương chưa lành cảnh sát hình sự quốc tế Mạt Mạt Lạp. Xem tình hình, bọn hắn đã sớm tới. Phan tiểu thư, mời ngươi nói một chút trải qua đi. Lục Tiếu Vân ngữ khí bình thản, lại không giận tự uy. Phan Khiết ánh mắt ngốc thẳng nhìn qua hắn, không rên một tiếng, ta nghe người ta nói, tiệc rượu về sau. Nhìn thấy ngươi vịn ngươi tiên sinh Thẩm Cường về khách phòng nghỉ ngơi. Các ngươi khách phòng tại lầu chính tầng 5. Chúng ta phát hiện ngươi lúc ngươi xuất hiện ở tháp lâu bên cạnh một cái không gian tạp vật bên trong. Ngươi làm sao lại ra hiện ra tại đó? Là chính ngươi đi, còn là ai dẫn ngươi đi? chúng ta hỏi qua ngươi tiên sinh Thẩm Cường. Hắn nói hắn trở lại khách phòng liền ngược lại trên giường ngủ. Hắn cũng không biết ngươi chừng nào thì rời đi khách phòng. Vậy ngươi rời đi khách phòng là đi làm gì? Đối mặt Lục Tiếu Vân bắn liên thanh đặt câu hỏi, Phan Khiết căn bản không còn kịp suy tư nữa. Nàng tâm loạn như ma, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Qua rất lâu, nàng mới nói quanh co hỏi một câu. Đường Kinh Phi, hắn hiện tại thế nào? Hắn đã chết. Phan Khiết mặt không biểu tình, ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú hư không. Tại cái kia tràn ngập sát ý trong phòng kín phát sinh từng màn. Trong chốc lát tràn vào trong đầu của nàng hai tấm âm mưu hãm hại sắc mặt. Từng kiện độc kế, trở mặt, vật lộn, dây thừng bộ, xiết cái cổ, dùng sức, người không chết thì là ta vong. Đường Kinh Phi nói, ta đương nhiên muốn cưới ngươi, bằng không ta làm gì ly hôn. Hiện tại liền chênh lệch ngươi cùng Thẩm Cường, chỉ muốn các ngươi rời tách cưới. Chúng ta lập tức đăng ký kết hôn, cùng đi nước Mỹ, nhiều tiền như vậy, đủ hai ta thư thư phục phục sống hết đời. Đường Kinh Phi nói, ngươi cái này thối biêu tử, tiện hàng, không ai muốn mẫu chó, ta để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời, ta không phải chơi chết ngươi không thể. Ta muốn ngươi chết, a! Phan Khiết đột nhiên phát cuồng, hai tay xé rách tóc, phát ra tiếng rít chói tai. Lục Tiếu Vân không quá mức phản ứng, đẩy một chút trên sông mũi kính mắt, nhìn một chút Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp. Một ngày sau đó, phụ trách hiện trường khám nghiệm Thạch Hà Tử công an cục vật chứng khoa lục tục ra để chấm dứt quả. Lục Tiếu Vân lần nữa gặp Phan Khiết, nhưng mà này một lần, không phải tại bệnh viện, mà là Thạch Hà Tử công an cục phòng thẩm vấn. Phan Khiết thân thể đã không còn đáng ngại, nàng bị cảnh sát trực tiếp từ bệnh viện dẫn tới phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn chỉ là một gian phòng trống, một chương dài mảnh bàn, ngồi đối diện tam cảnh sát Lục Tiếu Vân, Thiệu Tuấn Kiệt cùng Mạt Mạt Lạp. Phan Khiết vừa đi vào gian phòng, áp lực vô hình liền để nàng thở không ra hơi. Nàng cúi đầu, đứng xuống, ngồi đi. Phan tiểu thư, Lục Tiếu Vân chỉ đối diện một cái ghế. Phan Khiết cúi đầu đi qua, ngồi trên ghế, không nhúc nhích. Hiện tại, ngươi có thể nói một chút trước lúc trời tối phát sinh sự tình đi. Chúng ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Lục Tiếu Vân nói. Phan Khiết cúi đầu không nói một lời. Đã ngươi không nguyện ý trước nói, vậy liền ta trước nói. Lục Tiếu Vân lật ra lấy đến trong tay xét nghiệm tư liệu. Chúng ta tại hiện trường phát hiện án gian phòng phát hiện ba người giấu chân. Người chết Đường Kinh Phi. Ngươi, còn có ngươi tiên sinh Thẩm Cường. Nhưng chúng ta phát hiện các ngươi thời điểm, chỉ có ngươi cùng Đường Kinh Phi tại hiện trường. Người tiên sinh Thẩm Cường cùng chúng ta nói, hắn lúc ấy tại khách phòng đi ngủ, cũng không biết người cùng Đường Kinh Phi đi gian phòng kia làm gì. Các người chưa từng có đề cập với hắn, hắn còn nói hắn chưa từng có đi gian phòng kia. Còn vết chân của hắn tại sao lại xuất hiện ở kia cái phòng gian? Hắn không được biết, Thẩm Cường có phải là nói láo, chúng ta còn có đợi điều tra. Nhưng ta muốn nghe xem ngươi thuyết pháp, ngươi cùng Đường Kinh Phi tại sao lại xuất hiện ở kia cái phòng gian. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Phan Khiết im lặng, Mạt Mạt Lạp chen miệng nói. Ở trên tường có Lilith ký tên, bút tích cùng Jonathan rất tương tự. Ngươi cùng Đường Kinh Phi là bị Jonathan bắt lấy, đưa đến gian phòng kia sao? Cái này ngươi tổng có thể trả lời đi. Phan Khiết cố gắng nuốt, thấp giọng nói ra, không có Jonathan, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.